Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 4, lục địa Ella. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Ivor, nơi này là lục địa Ella, phía đông là rừng rậm đan gieo, nơi ở của tinh linh, phía nam là hoang mạc Andrea, là nơi ở của người lùn. Phía bắc là của thú nhân, nơi đó được gọi là Enesta. Phía tây là của nhân loại, được gọi là vương quốc Meadow. Vượt qua hoang mạc Andrea là hải dương, nó được ngư vương gọi là Loa. Trung tâm đại lục bị những người khổng lồ gọi là Acacer. Nói đến người khổng lồ, sắc mặt Ivor rất kém, có lẽ là muốn mắng chửi nhưng giáo dưỡng không cho phép. Sao vậy? Nài kẻ này nói dễ nghe là không hiểu phong tình, nói khó nghe là EQ thấp, hoàn toàn không để ý vẻ mặt khó coi của Ivor. Nghe Nài hỏi, tinh linh tóc vàng hít sâu một hơi, chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã chen vào. Đám cự nhân đó rất tàn bạo độc ác, bọn họ ký kết khế ước với ác ma, để có thể nuôi dưỡng ma thú, hiện giờ ma thú đã trở thành người hầu của bọn họ. Hơn nữa vì bọn họ đánh thức, hiện giờ ác ma bắt đầu đi lên Ella. Ác ma, chúng thật đáng sợ, chúng giết tinh linh, chúng mọc sừng mọc cách, chúng khiến sinh mệnh thụ bị thương. Tinh linh sẽ không bao giờ tha thứ kẻ dám tổn thương sinh mệnh thụ. Tinh linh đó dáng vẻ hơi trẻ con, răng trắng môi hồng, mắt to mà mặt cũng tròn, tóc vàng và có một màu mắt nâu ấm áp. Khi tức giận mặt hơi hồng lên, đáng yêu vô cùng. Nài nhìn gương mặt mềm mại của bé tinh linh, ngón tay hơi ngứa ngáy, muốn nựng quá. Thấy ánh mắt nghiêm trọng của bé tinh linh, lòng Nài mềm nhũn, phụ họa nó. Đúng vậy, kẻ dám động đến đồ ăn của tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ hắn. Bé tinh linh cảm thấy lời này hơi có vấn đề. Nhưng ngây thơ khiến nó không nghĩ nhiều, nghiêm túc gật đầu đồng ý với câu nói của Nai. Ivor, những tinh linh khác, bé trái cây, oa oa oa, bé trái cây thấy Nai chỉ nhìn Jason, bé tinh linh, thì lập tức ủy khuất, lăn tròn trong lòng bàn tay của Nai. Âm thầm thề bản thân cũng phải biến hình thành một bé tinh linh đáng yêu. Sau đó Nai theo các tinh linh trở về tinh linh điện, cung điện tinh linh có màu vàng của ánh nắng, màu lam của nước và màu xanh của cây cối. Thẩm mỹ của bọn họ cực kỳ cao, phối hợp nên một tòa cung điện vừa cao quý vừa tao nhã, tinh xảo không tục tằng. Nai cho rằng bất cứ tinh linh nào cũng giống trong thần thoại, đơn thuần lại tao nhã, am hiểu nghệ thuật, thẩm mỹ không thể chê, cho đến khi cậu được dắt đến gặp tinh linh vương. Tinh linh vương cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp rất tinh xảo, tóc trắng, mắt xanh, da trắng, ngũ quan đoan chính. Khí thế không mạnh, khiến người ta liên tưởng đến công chúa thay vì nữ hoàng. Nhưng mà thẩm mỹ của tinh linh vương thật sự là, mặc dù Nai không quá để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng y phục bảy màu này là thế nào? Y phục, vương miện, giày, quyền trượng, đều là màu cầu vồng, cái loại lấp lánh phản quang dưới ánh mặt trời ấy. Thấy ma pháp sư luôn nhìn y phục của mình, tiểu nữ vương hơi ngẩng đầu, đắc ý hỏi. Rất xinh đẹp đúng không? Là ta tự chọn nguyên liệu đó, bây giờ y trang của ta đã lấp lánh như cầu vồng rồi. Khụ khụ, trưởng lão ngồi hai bên che miệng ho khan, nhắc nhở tiểu tinh linh cô là nữ vương, không được thất lễ. Nai, tiểu nữ vương nghe tiếng ho khan lập tức chợt ngồi thẳng người, đoan trang nói. Đa tạ ma pháp sư các hạ đã hộ tống tiểu ấu tể tinh linh về rừng rậm đan gieo, ta là Avantika tinh linh vương, để cảm tạ ngài. Chúng ta đã chuẩn bị một bữa tiệc tối và một chút lễ nhỏ. Ta là Nai, hơn nữa, ta không phải ma pháp sư. Nai trả lời, giọng điệu vẫn khô khan. Không phải ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ivor nói rằng đã thấy các hạ dựng lên tường băng để tránh vảy của Lam Lệ Xà. Nữ vương nghiêm túc hỏi. Ở nơi của ta, nó được gọi là dị năng. Ta đến từ một nơi rất xa. Không rõ nó có giống ma pháp mà các ngươi đã nhắc tới hay không. Nai nhìn thị nữ đang bưng trái cây tới, ánh mắt sáng lấp lánh. Thơm, thật thơm, y như mùi hương của con lợn và rắn trước đó. Thực ra tinh linh cũng thơm, nhưng mà giống mùi hương của nước hoa hơn là mùi của thức ăn. Đương nhiên là một nhân loại, Nai có chướng ngại khi ăn thịt thứ gì đó giống con người, vì vậy cậu chưa từng đụng đến những đồ tương tự. Sau đó tinh linh vương và các trưởng lão lại hàn huyên vài câu, tinh linh tộc EQ không thấp, thấy Nai chỉ chú ý đến đồ ăn mà không có ý định nói nhảm nên đã kết thúc hội nghị, còn cho thị nữ đưa thức ăn cho cậu. Trong đại sảnh hiện giờ chỉ còn các tinh linh. Tinh linh vương nhìn các trưởng lão, rụt rè nói. Lúc nãy là Avantika đã thất lễ. Nhưng nay, cậu ta có mùi hương của cây sinh mệnh. Thật sự rất thân thiết. Nếu cậu ta uống bột sinh mệnh được mài từ cành rơi và lá rụng thì mùi hương không thể lâu như vậy. Nhưng cả người cậu ta cũng không tích trữ thứ gì liên quan. Đại trưởng lão với cái đầu chọc hơi trầm ngâm. Mùi vị này không phải của cây sinh mệnh, nó chỉ giống thôi. Tôi nghi ngờ ma pháp sư đó có thứ gì thuộc sinh mệnh hệ, nếu có thể dùng thứ đó chữa trị cho sinh mệnh thụ. Nhị trưởng lão cầm quyền trượng bằng cây cối, dâng lên một tia hy vọng. Nhưng làm sao để cậu ta cam tâm tình nguyện dâng lên bảo vật? Tam trưởng lão mọc, khụ khụ đeo một đôi sừng xinh đẹp không ngây thơ như vậy. Mùi hương sinh mệnh đậm như thế chắc chắn bảo vật cũng rất hiếm, có thể cứu mạng người. Nhân loại nào lại tự nguyện dâng một mạng của mình cho kẻ khác? Ta có một cách, tinh linh vương chống hông, mắt sáng lấp lánh. Avantika, đại trưởng lão bất đắc dĩ bảo cô giữ hình tượng. Cách chương.